Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1991, chương 1992, toàn thắng. Như vậy cũng tốt, hắn ăn chẳng lẽ là tiên đan? Cái này tốc độ khôi phục cũng quá nhanh a. Trước đó nhìn hắn rõ ràng một bộ muốn chết dáng vẻ. Lúc này mới 3 ngày liền tốt. Ngoặc kép. Mọi người thấy Diệp Viễn hướng đi Thiên Tôn Cốt Ma, từng cái cả kinh há hốc mồm. 3 ngày trước đó, Diệp Viễn liền bò đều không bò dậy nổi. 3 ngày sau, liền cùng một người không có chuyện gì một dạng. Cái này ra hỏa ăn, rốt cuộc là đan dược gì? Tiền bối, mời ra tay a. Diệp Viễn ánh mắt sáng quắc nói. Cốt Ma lẳng lặng mà nhìn xem Diệp Viễn. Chậm rãi mở miệng nói, hậu bối, ngươi tiềm lực đã hết, không có khả năng tiếp được kiếm thứ 3. Cái này kiếm thứ 3 dung hợp 5 loại pháp tắc chi lực. Uy lực mạnh, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Mọi người hít một hơi lãnh khí. 5 loại pháp tắc chi lực, đây thật là nhân lực có thể làm được sao? Thời đại kia thiên tài đều là có thể tùy ý dung hợp 4-5 loại pháp tắc chi lực. Diệp Viễn thản nhiên nói, không cần nhiều lời, tiền bối mời ra tay. Cốt Ma bình tĩnh nói, diệt thế chi chiến, chôn vùi quá nhiều đồ vật. Sai, không ở chỗ ngươi, loại này buồn chán lòng tự trọng, căn bản không có cần phải. Bất quá đã ngươi một lòng muốn chết, vậy bản tôn sẽ giúp đỡ ngươi. Ngươi xem trọng, dứt lời, Thiên Tôn Cốt Ma lần nữa giơ kiếm, vẫn là giống nhau như đúc tư thế. Chỉ là lần này, bình thường tới cực điểm, toàn bộ thế giới, phảng phất đều an tĩnh lại. Chỉ là một lần hành động kiếm, Diệp Viễn liền cảm thấy một cổ khí tức tử vong đập vào mặt. Một kiếm này, vô pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả, tại bình thường bên trong gặp không tầm thường. Tại không tiếng động chỗ hiện kinh lôi, tất cả đều tại kiếm bản thân. Đây là đối kiếm đạo cực cao vận dụng, kỳ diệu vô cùng. Sử dụng kiếm chi nhân có thể đem kiếm khống chế tới mức như thế, Diệp Viễn cuộc đời chỗ ít thấy. Xem ra đối phương lúc còn sống cũng giống như mình, cũng là lấy kiếm đạo phát động hắn pháp tắc chi lực, do đó đạt tới đỉnh phong. Chỉ là lấy kiếm đạo phát động 4 loại pháp tắc chi lực, cho là thật không thể tưởng tượng nổi. Sở hữu ý vận chi tử đều hít thở không thông. Bọn hắn lần này học ngoan, xa xa ly khai 2 người trong chiến đấu, thiếu bị tác động đến. Lần trước chỉ là trọng thương thổ huyết, lần này liền không nói được. Thiên Tôn Cốt Ma thật là nói, một kiếm này uy lực là kiếm thứ 2 50 lần. Dạng này tăng phúc, có thể nói khủng bố. Bọn hắn thực sự không tưởng tượng ra, Diệp Viễn dựa vào cái gì để ngăn cản cái này kiếm thứ 3. Thế nhưng không hề nghi ngờ, bọn hắn đều hy vọng xuất hiện kỳ tích. Nếu như Diệp Viễn chết tại cái này một kiếm phía dưới, bọn hắn cũng nhất định muốn tiếp thu Cốt Ma 3 kiếm. Còn dư lại người, lại có ai có nắm chắc có thể chống đỡ Cốt Ma 1 kiếm? Diệp Viễn chết, bọn hắn đều phải chết. Nhưng vấn đề là, Diệp Viễn có thể chống đỡ sao? Đang lúc bọn hắn nghi hoặc thời điểm, Thiên Tôn Cốt Ma xuất kiếm. Lần này, không có kiếm khí, Thiên Tôn Cốt Ma muốn gần người. Thiên Tôn Cốt Ma nắm kiếm, đâm thẳng Diệp Viễn buồng tim. Thật là Diệp Viễn cũng không có động, thậm chí ngay cả kiếm không minh cũng không có đụng tới. Buông tha sao? Ai cũng biết, làm Thiên Tôn Cốt Ma kiếm đến Diệp Viễn trước mặt thời điểm, cái kia đúng là kinh thiên nhất kích. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, thời gian nháy mắt cũng không có. Thiên Tôn Cốt Ma liền đến Diệp Viễn trước mặt. Diệp huynh cẩn thận, Diệp huynh, ngoặc kép. Tống Ngọc đám người không biết Diệp Viễn muốn làm cái gì. Thấy thế quá sợ hãi, mọi người một tràng thốt lên thanh âm, hoàn toàn không biết Diệp Viễn muốn làm cái gì, Nhưng vào đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Diệp Viễn nơi đan điền, vô số lam sắc tơ mỏng lan tràn mà ra, hướng cốt kiếm quấn quanh đi qua. Phốc phốc phốc, trong không khí phát ra trận trận tiếng nổ âm. Cốt kiếm chỗ đến, lam sắc tơ mỏng cư nhiên bị điểm phá. Thật là, tơ mỏng càng ngày càng nhiều. Cốt kiếm tốc độ tiến tới cũng càng ngày càng chậm. Đây là đạo văn thiên tôn cốt ma lần đầu tiên. Tại cảm xúc trên có ba động, một cái chân thần nhị trọng thiên, làm sao có thể tu luyện ra đạo văn? Một kiếm này lực đạo quá mạnh, ngay từ đầu, đạo văn căn bản là không có cách cuốn lấy. Thật là càng về sau, đạo văn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, rốt cục, cốt kiếm bị cuốn chặt lấy. Bất quá, đạo văn cũng không có lúc đó bỏ qua, ngược lại tiếp tục lan tràn mà lên, hướng về cốt ma dây dưa đi qua. Dần dần, cốt kiếm không cách nào nữa đi tới chút nào. Thiên tôn cốt ma quá sợ hãi, trên tay lực đạo càng mạnh vài phần. Chân thần nhị trọng thiên biến thành chân thần tam trọng thiên, lại biến thành chân thần tứ trọng thiên. Thật là như trước không được. Thiên tôn cốt ma trên người khí thế càng ngày càng mạnh, một mực nhảy lên tới chân thần thất trọng thiên thời điểm, rốt cục lam sắc tơ mỏng theo tiếng mà đứt. Chân thần cửu trọng thiên thời điểm, Diệp Viễn rốt cục không chịu nổi thiên tôn cốt ma thực lực cường đại, bị đánh bay ra ngoài. Tất cả mọi người chấn động không thôi mà nhìn xem một màn này. Bọn hắn bị hù dọa, cường đại như vậy thiên tôn cốt ma, cư nhiên cuối cùng bị buộc đến đề thăng cảnh giới mới có thể kiếm thoát những thứ này lam sắc tơ mỏng. Nói rất hay khủng bố một kiếm đâu, nói rất hay cảnh giới tương đương đâu. Cái này kiếm thứ ba, thiên tôn cốt ma hoàn bại. Diệp Viễn thậm chí vẫn không có động thủ, thiên tôn cốt ma đã bị Diệp Viễn kinh khủng này lam sắc tế văn đánh bại. Một màn này làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, bọn hắn khiếp sợ không thôi hướng Diệp Viễn nhìn lại. Lúc này Diệp Viễn đã chậm rãi từ dưới đất bò dậy, chứng kiến Diệp Viễn cặp kia tái nhợt đôi mắt, tất cả mọi người không khỏi đáy lòng phát lạnh. Đây là một đôi thế nào băng lãnh con mắt a. Lúc này Diệp Viễn khí chất cùng trước đó tưởng như hai người, đôi mắt kia phảng phất tại quan sát chúng sinh, không mang theo chút nào cảm tình. Thiên đạo, đó là thiên đạo khí tức. Một cái chân thần nhị trọng thiên trên người, tại sao có thể có đáng sợ như thế khí tức? Người nói thượng cổ thiên tài như thế nào như thế nào? Kiếm thứ ba như thế nào như thế nào? Hiện tại xem ra, cũng không gì hơn cái này. Diệp Viễn lạnh lùng nhìn về cốt ma, thản nhiên nói, khiêu khích, Diệp Viễn đây là tại khiêu khích. Hắn đang gây hấn với một cái thiên tôn cấp cường giả. Cái này ra hỏa, điên sao? Bất quá, thiên tôn cốt ma lời nói, lúc này xác thực bị Diệp Viễn đánh mặt. Diệp Viễn chẳng những ngăn trở một kiếm này, hơn nữa làm cho thiên tôn cốt ma đem thực lực đề thăng tới chân thần cửu trọng thiên. Chờ tại nói, thiên tôn cốt ma tự mình đánh mình khuôn mặt. Mặc dù không phải bọn hắn làm, thế nhưng những thứ này khí vận chi tử lại có loại hết giận cảm giác. Thiên tôn cốt ma trong miệng, thượng cổ thiên tài bất quá là miễn cưỡng có thể chống đỡ kiếm thứ ba. Thật là Diệp Viễn đã làm cho thiên tôn cốt ma đề thăng tới chân thần cửu trọng thiên. Cái này chứng minh Diệp Viễn thiên phú thực lực so với thượng cổ thiên tài còn muốn xuất sắc quá nhiều. Thiên tôn cốt ma dùng chỗ trống con mắt ngưng mắt nhìn Diệp Viễn. Diệp Viễn dùng lạnh lùng hai mắt nhìn về phía thiên tôn cốt ma. Hai cặp không tầm thường con mắt cứ như vậy đối mặt lấy. Trầm mặc một lúc lâu, thiên tôn cốt ma chậm rãi nói, ta thu hồi trước đó lời nói, chân thần cảnh ngộ đạo văn, loại chuyện như vậy chưa bao giờ nghe. Ngươi thiên phú đã vô pháp dùng lẽ thường để phán đoán. Nói, Thiên Tôn Cốt Ma cầm trong tay cốt kiếm ném một cái. Cốt kiếm bay về phía Diệp Viễn, mọi người thất kinh thất sắc. Thiên Tôn Cốt Ma cư nhiên nhận túng. Cái chuôi này cốt kiếm là ngươi, còn đại nhân đế cốt, ngươi cũng có thể mang đi. Thiên tài như thế đột nhiên xuất hiện, sợ là kế tiếp diệt thế chi chiến đã không xa a. Đại nhân, ta sứ mệnh đã hoàn thành, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Thiên Tôn Cốt Ma nói xong, cả người trực tiếp phong hóa, sau đó theo gió tiêu tán. Diệp Viễn mặt không thay đổi thu hồi cốt kiếm, chậm rãi hướng Cốt Sơn chi đỉnh đi tới. Trên đỉnh núi, Kỳ Lân Đế Cốt phát ra trận trận quầng sáng, nhiếp nhân tâm phách. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.